Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên và Thâm Bạch đi tới thư viện thị lập Ửu Kim Thị, phòng đọc phi thường lớn, lãnh khí 10 phần, một nhóm người cố nhiên là sang đây đọc sách mà tiểu bộ phận người sang đây để ngủ phòng đọc người không nhiều lắm, bọn họ rất dễ dàng tìm được chỗ ngồi song song còn trống, sau đó đem thẻ mượn đọc của mình cắm vào máy điện tử trình duyệt. Phòng đọc ngày nay đã đổi thành điện tử thức, có thể xem nó như một loại sách điện tử, chỉ cần cắm thẻ mượn đọc vào, bên trong sẽ tự động xuất hiện toàn bộ thư tịch. Tấm thẻ này có thể mượn, người có thể lựa chọn sử dụng máy điện tử trình duyệt, cũng có thể ở trên đó tra được địa chỉ gửi quyển sách này, đi tìm sách thật mượn đọc. Thâm Bạch trực tiếp ở phía trên tìm ám vật chất khởi nguyên sử, có mấy cuốn sách cũng gọi tên này, hắn nỗ lực tìm kiếm tác giả là Bố Lạc Đức Hoài Đặc, lại không có tìm được. Nhíu mày, Thâm Bạch cầm thẻ mượn đọc rút ra, sau đó thay đổi một cái khác. Từ trước đến giờ chưa từng tới thư viện hiện đại hóa như thế, Lâm Uyên bên này còn chưa cắm thẻ vào. Tấm thẻ này em vốn là có, dùng nó thử một chút xem. Nói, đem thẻ cắm xong, Thâm Bạch cấp tốc trước tiên tìm tòi lần nữa. Có, nhanh như lúc gõ chữ trên điện thoại, Thâm Bạch sử dụng hai tay đánh chữ tốc độ còn muốn nhanh hơn, lúc này đây, trên trình duyệt trừ hắn ra vừa siêu ra ngoài mấy cuốn sách, phía dưới cùng còn thêm một quyển tác giả Bố Lạc Đức Hoài Đặc, đúng là quyển bọn họ muốn tìm. Mở ra kiểm tra tin tức cặn kẽ, bên trên nhắc nhở quyển sách này không thể tiến hành xem trên điện tử, không cung cấp dịch vụ mượn về, nhưng là có thể ở trong khu vực quản lý xem. Ở phòng đọc lầu 13, đem cái tin này nhớ kỹ, Thâm Bạch lần thứ hai rút thẻ. Vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, căn bản không có cắm thẻ vào, Lâm Uyên liền đi theo hắn rời đi. Bởi vì tầng trệt tương đối cao cho nên bọn họ trực tiếp vào thang máy, song khi bọn họ vào thang máy mới phát hiện phím ấn tầng trệt căn bản không có tầng 13. Phía dưới tầng 12 trống không, mà 14 lại là nút cao nhất ở hàng nút ấn thứ 2. Chấm, ở đây không có tầng 13A, số này không phải là số không may mắn sao? Cho nên dưới tầng 12 là tầng 14 nha. Đại khái là nhìn Thâm Bạch dáng dấp đẹp trai, hai muội tử cùng bọn họ đồng thời tiến nhập thang máy đỏ mặt tiếp lời. Nếu là như vậy, cũng không nên có tầng 4A, thuận miệng trả lời các nàng, Thâm Bạch lại nhìn một vòng, đột nhiên hắn nhìn thấy gì, một giây kế tiếp hắn đã đem thẻ mượn đọc của mình cắm vào. Ai cũng không có chú ý tới, phía dưới phím ấn tầng 12 lại có một chỗ cắm thẻ. Sau đó, nguyên bản chỗ phía dưới tầng 12 tối sầm, bỗng nhiên xuất hiện một số 13, Thâm Bạch ấn xuống một cái, phím kia lập tức sáng lên như các phím khác. Ai, gì, hai người muội tử kinh ngạc kêu lên. Nhưng mà nơi này tốc độ thang máy thực sự rất nhanh, không đợi các muội tử có thêm phản ứng, tầng 13 đã đến, cùng Lâm Uyên bước ra cửa thang máy, Thâm Bạch còn quay đầu lại hướng nhóm muội tử khoát tay. Tái kiến nhé, cửa thang máy lập tức hợp lại, các muội tử đã lên tầng mình chọn. Thoạt nhìn rất phổ thông a, Thâm Bạch đã bắt đầu đối tình cảnh trước mặt phát biểu bình luận. Hắn nói không sai, tầng đọc sách này thoạt nhìn cùng chỗ bọn họ đi trước đó không có gì khác nhau, ngoại trừ trước khu tiến nhập còn cần tái cắm một lần thẻ, người nhìn càng ít hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, ở trong mắt Lâm Uyên, ở đây nghiễm nhiên là một cái thế giới khác. Hắc vụ, bao phủ phòng đọc trước mặt hắn. Người ngồi ở đây đọc sách càng ít, nhưng mà bởi hắc vụ che lấp, Lâm Uyên nhất thời không thể xác định ở đây rốt cuộc có bao nhiêu người, có thể thấy được hắc vụ bên trong có bao nhiêu dày đặc. Chỉ có một người, phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, một giây kế tiếp Thâm Bạch thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Chỉ có một người, trên người người này hắc vụ lại hầu như tràn ngập toàn bộ phòng đọc, đây là nguy hiểm, Lâm Uyên bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa có. Một giây kế tiếp hắn bỗng nhiên có cảm giác mãnh liệt bị theo dõi, người kia đang nhìn hắn. Xác thực nói là nhìn bọn hắn. Hắn vẫn không có phát hiện vị trí của đối phương, thế nhưng không hề nghi ngờ, đối phương đã chú ý tới bọn họ. Không thể đi, là chuyện rất kỳ quái, hơn nữa cũng không cần phải. Đi, chậm rãi khống chế hô hấp của mình cho đến khi nó một lần nữa trở nên bình ổn, Lâm Uyên nói khẽ với Thâm Bạch. Chúng ta vào đi thôi. Trong hắc vụ, bọn họ chậm rãi đi lại, ở trên giá sách trước đó tra tốt tìm được quyển sách kia thì ngoại trừ quyển sách đó, Thâm Bạch còn từ trên giá sách tuyển hảo mấy cuốn sách toàn bộ ôm xuống, bọn họ tùy tiện tìm ngõ ngách bắt đầu đọc sách. Xác thực nói, là Thâm Bạch bắt đầu đọc sách, trong tay tuy rằng tùy ý mở ra một quyển, nhưng mà Lâm Uyên tâm tư lại hoàn toàn không ở trong sách trước mặt, hắn toàn bộ tâm thần đều bị người thứ ba trong không gian này chiếm cứ. Hắn nghe được thanh âm kỳ quái, hai loại thanh âm, một loại rất kỳ quái, như là động vật bò sát nào đó trườn, mà loại còn lại, là tiếng bước chân. Lát sau, Lâm Uyên liền nghe được tiếng cái ghế đối diện bị kéo ra, ngay sau đó, hắn biết có người ngồi xuống. Bên thứ ba, cư nhiên ngồi vào đối diện hắn. Các ngươi thường xuyên đến cái thư viện này sao? Lâm Uyên nghe được đối diện truyền tới một thanh âm, là thanh âm của nam nhân, nghe không ra niên kỷ, trong trầm thấp dẫn theo một tia khàn khàn. Không, chúng ta lần đầu tiên tới. Lâm Uyên nghe được mình dùng thanh âm bình ổn đáp, à ta cũng lần đầu tiên tới, ở đây tuy rằng chỉ có một tầng, thế nhưng sách còn là thật nhiều. Người kia giọng nói nghe có chút hòa hoãn, nhưng mà Lâm Uyên lại nghĩ tim của mình treo còn cao hơn. Các ngươi muốn tìm sách nào? Ta so các ngươi đến sớm một hồi, đối với nơi này khả năng cũng hiểu thêm một điểm, nếu như tìm không được ta có thể giúp các ngươi. Đối phương cư nhiên rất hòa khí biểu thị có thể giúp một tay. Đã tìm được rồi, Lâm Uyên huyền truyền cự tuyệt đối phương ám vật chất khởi nguyên sử. Cuốn này, đúng là loại sách sơ đẳng trong sơ cấp, bất quá nó rất tốt, phi thường đáng giá đọc. Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình đối phương, thế nhưng Lâm Uyên lại nghĩ đối phương tựa hồ là nở nụ cười. Bất quá ở đây chỉ có cuốn thượng mà thôi, cuốn hạ ở đây không có, phải đi địa phương khác tìm. Ngay sau đó, hắn nghe được tiếng ho khan, hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác mình nghe được thanh âm tí tách. Như là thanh âm nước nhỏ từ đầu viên ngói xuống, nhưng mà rất nhẹ rất thong thả. Muốn, uống nước không? Nhíu nhíu mày, Lâm Uyên lễ phép hỏi đối phương. Trên người hắn vừa vặn có hai chai nước, một lọ là của hắn, một lọ của Thâm Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bọn hắn trên đường mua, biết một hồi muốn tới thư viện, bọn họ cố ý mua loại bình nắp vặn. Bất quá bây giờ chỉ có một bình nước có thể uống, bởi vì cá khô nhi không biết vì sao tự chạy vào một bình trong đó, đại khái là Thâm Bạch 3 ngày 2 đầu thay. Phòng ở cho nó, cho rằng đây là phòng mới, Thâm Bạch chuẩn bị, nên cá khô nhi liền chính mình tiến vào. À, có thể chứ, cảm tạ, chỉ là một lời khách sáo mà thôi, đối phương lại thuận thế ứng. Không chỉ như vậy, đối phương còn đưa tay qua đây. Trong hắc vụ, Lâm Uyên thấy được một bàn tay trắng nõn, khớp xương phân minh. Bàn tay thẳng tắp hướng Lâm Uyên đưa qua, sau đó cầm đi bình nước bên phải trước mặt hắn, chính là cái bình chứa cá khô nhi. Đừng, cái kia, Lâm Uyên còn chưa kịp ngăn cản, đối phương đã đem nắp bình mở ra, sau đó hắn nghe được một tiếng. À uống ngon thật, chính là thiếu một điểm. Hắn nghe được đối phương than thở, sau đó. Đây là dị hóa thú của ngươi sao? Bàn tay trắng nõn xuất hiện lần nữa, mà cái con như cá chết ngồi phịch ở trong lòng bàn tay rõ ràng là cá khô nhi. Phải, chăm chú nhìn trung gian lòng bàn tay, Lâm Uyên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một giây kế tiếp đối phương lại đem cá khô nhi để lên bàn. Nó rất khả ái, nhìn chằm chằm cá chết trên bàn, từ bản mặt nó, Lâm Uyên thực nhìn không ra cá khô nhi hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Người cũng rất khả ái, hoàn toàn không hiểu nổi nam nhân rốt cuộc là có ý gì, Lâm Uyên chỉ là càng thanh tỉnh hơn nữa. Hẳn là không phải lỗi giác của hắn luôn cảm thấy trong phòng mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Lúc tiến vào liền có chút vị đạo, sau đó từng chút nặng thêm, cho tới bây giờ, đã là vô pháp sao lãng. Gần nhất cảm mạo tương đối lợi hại, thư viện và vân vân nên ít lưu tới, tốt nhất vẫn quay về nhà. Trong hắc vụ, Lâm Uyên nghe được đối phương thấp giọng nói. À, mèo quả nhiên là vật nhỏ răng nhọn, còn là cá tương đối khả ai a, hắn nghe được đối phương than thở. Sau đó, không có nghe được bất luận tiếng bước chân gì, chẳng qua là cảm thấy tinh thần buông lỏng, đối phương. Ly khai, cấp tốc chuyển hướng Thâm Bạch, Lâm Uyên lập tức cả kinh, mặt Thâm Bạch tái nhợt ngồi ở chỗ ngồi, khóe miệng của hắn đúng là có máu. Chuyện gì xảy ra, Lâm Uyên cuống quýt đứng lên, nhẹ nhàng đỡ lấy Thâm Bạch đang muốn giúp hắn kiểm tra, tay lại bị Thâm Bạch nhẹ nhàng đè xuống. Em không sao, chỉ là mèo bị hắn ăn mấy con, A Uyên anh không sao chứ? Em vừa vẫn không, cảm giác sự tồn tại của anh, tôi không sao, người kia vừa, Lâm Uyên nói, phản xạ hướng vị trí người nọ vừa ngồi qua nhìn lại, sau đó. Sắc mặt chợt biến, người nọ trước ngồi qua địa phương, trên mặt bàn rõ ràng là một vũng máu tươi. Liên tưởng đến vị trí người nọ trước đó, những máu này đại khái là người nọ. Có lẽ phun ra ngoài, khó trách hắn vừa nghe thấy được mùi máu tươi càng lúc càng lớn. Người nọ đúng là một bên thổ huyết một bên cười ha hà cùng hắn nói. A Uyên, đúng lúc này, Thâm Bạch thấp giọng gọi hắn, tương đương nhìn từ đối diện rời sang Thâm Bạch, ở Thâm Bạch ánh mắt ý bảo, Lâm Uyên nhìn về phía sàn nhà trước mắt. Đôi mắt dài nhỏ thoáng cái trợn to, trên sàn nhà rõ ràng lung tung nằm nhiều người. Dưới thân họ đều có máu, trong phòng nặng mùi máu tươi như thế căn bản không phải xuất xứ từ nam nhân đối diện hắn, mà là từ mấy người chết trong phòng này. Cách chương.